Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 199, chương 199, tới nơi rô. Năm tháng ngày, green light, ầm ầm, ầm ầm đen nhánh màn trời trong. Vụt sáng chợt diệt làm sắc 60 triệu vôn du lu ngun du duệ trong đó. Chấn triệt chân trời tiếng sấm liên tục vĩnh viễn gầm thét. Như muốn đem bầu trời này như tê liệt. Vù vù, vù vù giống giận cuồng phong mang theo to lớn mi do. Đem mênh mông đại hải đập leng keng rung động. Đồng thời cuồn cuộn nổi lên ngập trời cuộn sóng lại cùng 60 triệu vôn du lu ngun giáp nhau. Tản mát ra chôn vùi thiết khí tức kinh khủng. Đây chính là bão tố tràng giống như tận thế đi tới tai nạn. Green Line nửa đoạn trước bão tố so sánh với quả thực cực kỳ yếu ớt. Nhưng tức là loại này ngay tận thế vậy hoàn cảnh nhưng có người có can đảm khiêu chiến. Âm âm, ung ung, đang vang rền tán thành trận trận sét đánh trong sát na bó buộc kim tiễn tựa như chợt hiện điện. Xuyên thấu màu đen vân màn, xuyên toa ở tấm màn đen trong nó, quấn vòng quanh đáng sợ ngọn lửa màu xanh lam vô luận là mây đen. Mi do, vẫn là cường tráng 60 triệu vôn du lu ngun, đều bị thẳng táp đi về phía trước nó cháy hết. Vàng này như mũi tên chợt hiện điện, chính là Rex lái sấm sét lúc này sấm sét khoang hành khách bên trong. Đang phát sinh những thứ này chuyện rất thú vị. Mèo mèo, mèo mèo à, thật đáng sợ, phát sinh loại thanh âm này Chris Du ôm thật chặt đầu nhỏ, toàn thân phơi bày chủng tạc mau trạng thái, mèo mèo, phát sinh kéo dài thanh âm, tự nhiên là ở vào thiếu nữ bên cạnh đẹp trai miêu đại thúc toàn thân ra căng thẳng lần, cả người tiến nhập chủng quỷ dị, hóa đá, trạng thái. Mà ngồi ở vị trí kế bên người lái ưng nhãn, còn lại là như thường lệ sai lệch đầu nhưng không có như thường lệ mặt không chút thay đổi. Mà là nhếch miệng lên, trong mắt bay lên tên là Hỏa Diễm. Ha ha ha ha, làm Initiator Rex, phát sinh tương đương vô lương tiếng cười. Có lẽ là bị loại này tiếng cười kích thích. Green Du chậm rãi nâng lên đầu sau đó đã bị trong suốt phong cảnh ngoài cửa sổ mê hoặc thiêu đốt mây. Đen, tàn dã mi do, xuyên thấu mà đến rực rỡ ánh mặt trời. Thực sự quá đẹp, loại này phong cảnh, đời có thể xem mấy lần đi. Quá tuyệt vời, đây là thiên quốc nha. Ta nhất định là đến rồi chỉ có thần đại nhân chỗ ở. Thiếu nữ tự lẩm bẩm tiếng bay vào lần trong tai két. Két, két, gian nan di động đầu lần. Khi nhìn đến cùng thiếu nữ đồng dạng phong cảnh hậu quả đoạn cũng hõm vào, quá đẹp meo meo. Cái này, đây quả thực cùng nằm mơ dạng meo meo. Quả thực xinh đẹp khiến người ta từ cùng 2 giờ đồng hồ phương hướng. Tuy là nói như vậy, có thể ưng nhãn vẫn là liếc nhìn trong tay nửa há ví pro card. Cũng làm ra đường đi điều chỉnh. Được rồi. Vì điều rồi phương hướng Rex, khống chế được sấm sét tiếp tục tăng tốc loại này đối với người khác mà nói e sợ cho không kịp. Tránh ngày tận thế thiên tai, với hắn mà nói quả thực liền cùng đến nhà dạng, sấm sét bây giờ động lực nguyên, căn bản không phải hắn tự thân mà là chảy xuôi ở tấm màn đen trong chợt hiện điện. Như vậy đi về phía trước mấy phút sau. Lao ra tấm màn đen sấm sét lại đi tới chỗ có chút hôn ám. Trải rộng sương mù dày đặc bên dưới vòm trời xa xa ra hiện tại trước mắt hắn. Là một núi lớn vậy hắc sắc bóng ma. Đó chính là rô sao. Lúc trước còn bình tĩnh không dứt ưng nhãn. Lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc rõ ràng tiếng vọng ở bên tai sóng lớn tiếng đã nói rất rõ ràng chỗ ngồi này núi lớn đang di động. Đối với là một tòa thẳng đang di động, không có cố định vị trí mộng ảo đảo, đông đông đông tức là Rex, ở trên ngựa tới nơi dô thời điểm cũng sẽ tim đập rộn lên. Phía trước hai người nói chuyện, đem vẫn còn ở dư vị cảnh sắc dư vị hai người tỉnh lại. Ca ca, chậm một chút lần lão sư, chúng ta đến nhà, Yadira. chứng kiến phía trước Chris Du, con người trong nháy mắt bị hướng tới tràn đầy. Đúng vậy, mèo mèo rốt cục đến nhà mèo mèo. Yadira, lúc này lần biểu tình trên mặt tương đương phức tạp, nếu như không có ngày đó tốt biết bao nhiêu. Giảm bớt cũng thấp xuống lôi đình. Greg nheo mắt lại, đầu này có nghìn năm lớn linh. Được xưng là sinh vật, tản ra sinh mệnh khí tức đại khoa trương. Khoa trương nói Greg đem ra cùng tự thân so với, đều sẽ hắn chỉ là trong núi lớn hạt, bụi bậm, nhỏ bé cảm giác. Cũng không trách đến Junisa mũi đã đem 1 tỷ treo giải thưởng rách kể cả đội tàu đánh tan vậy đại. Khái cũng là bích mầm đau khổ truy tầm cự nhân tộc lực lượng nguyên nhân là một loại sinh vật nào đó. Vĩ đại đến định trình độ lúc, đưa tới cái loại này biến chất đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ngăn khuất trước người của nó tiếp xúc đều sẽ tiêu tan thành mây khói. Ở trở về ra thuộc về ngắm cùng trong rung động, sấm sét dần dần tới gần Junisa thân thể dường như trong trí nhớ như vậy. Rồi lại so với ký ức càng chấn nhiếp nhân tâm thần nghìn năm cự tượng. Cứ như vậy hiện ra ở trước mắt hắn, bừng tỉnh thông thiên trụ vĩ đại tứ chi, vờn quanh ở trong mây mù thân thể, voi, giống, trên lưng xa xa mong muốn cổ vận thành chấn cái này thiết tiếp xúc. Cũng làm cho Rex có loại to lớn cảm giác thỏa mãn hắn tới. Hắn nghe xong, hắn nhìn, chỉ là Junisa tự thân đứng hàng hãn quá trình, liền tạo thành chu vi mảng lớn sương mù đặc sản sinh mà nó tự thân lỗ chân lông khép mở mang theo. Gió nhẹ, còn lại là cấu thành cái to lớn động gió, đưa tới người từ ngoài đến mặc kệ từ cái hướng kia tới. Đều sẽ nằm ở chủng ngược gió trạng thái. Greg tiên sinh meo meo, mời ở Junisa bên trái phía sau lên đất liền meo meo. Lần cho ra chỉ dẫn, gật đầu Greg không chế được sấm sét điều chỉnh phương hướng. Về sau chậm rãi hạ xuống theo độ cao giảm xuống, sương mù đặc cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Trận rộng rãi cũ kỹ tường thành với như ẩn như hiện chung xuất hiện. Két theo cửa khoang mở ra, thiếu nữ đệ cái liền xông ra ngoài, phu phu, nửa quỳ xuống Chris Du, dùng gương mặt dính vào cửa hàng có hình chữ nhật khối, gạch đá. Đóng đầy rêu xanh lại không mất co giãn cùng một chút nhiệt độ trên mặt đất. Đây là, thải tới mặt đất trong nháy mắt, ưng nhãn liền biết dưới chân căn bản cũng không phải là gạch đá, mà là cái này con voi mặt ngoài ra. Ô ô ô, sau đó xuất hiện tiếng khóc, làm cho 3 người bọn họ đều là lặng lẽ. Rex muốn lên trước thoải mái hả? Lại bị lần hơi lắc đầu ngăn cản, ánh mắt của hắn rất rõ ràng để cho nàng thích yên tâm tình a. Đối kỳ chung nội tình đã không có hiểu ưng nhãn, an tĩnh đứng tại chỗ chờ, cửa thành bên trái rồi trên khán đài. Cái mang hắc sắc cái mũ đầu nhỏ xuất hiện cái kia cùng hài tử kích cỡ tương đương đầu nghi ngờ méo. Một chút, khi nhìn đến lần thân ảnh sau trở nên mục trừng khẩu ngốc, vì sao trở về nhanh như vậy? Greg tiên sinh trước coi chừng một chút Chris Du meo meo. Ta đi hạ meo meo. Tiếng dặn dò sau, lần cái không tiếng động nhảy lên liền đi tới trên khán đài. Query meo meo. Đi thông chi một chút lấy sắc bén công tước đã nói khách nhân tôn quý đến rồi meo meo. Xèo xèo cái thanh âm kia. Là Chris Du sao? Là Query khỉ nhỏ người đầy mặt hổ thẹn trước đây chính mình nếu là không có bị Hương Tiêu thu mua. Thì tốt rồi, người không cần như vậy tự trách meo meo. Chris Du cũng không có trách, mau đi đi meo meo. Lần đi theo khán đài cạnh Hương Tiêu trên cây hái xuống bản Hương Tiêu sau. Thân thiết đưa cho hắn, xèo xèo thật vậy chăng? Ta đi, nuốt nước miếng Query tiếp nhận Hương Tiêu, nhanh chóng nhảy ra, nương các loại cao lớn cây cối biến mất, đem các loại nghe vào trong tai Rex nhức đầu làm bạn hắn đến ưng nhãn hoàn hảo. Tối đa bị đại lượng gia lông tộc dùng thiếp gương mặt hình thức tiến hành, Yadira, ân cần thăm hỏi. Nhưng hắn liền muốn thừa nhận tiến bộ ân cần thăm hỏi phương thức chỉ cần nghĩ đến chính mình sẽ lập tức bị cả trai lẫn gái các loại liếm. Greg cũng có chút lạnh run, nữ tính hoàn hảo. Hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Có thể nam tính Greg thật sợ mình nhịn không được đem đối phương đầu đẩy ra. Nhìn về phía thiếu nữ Greg, con người phóng đại ngừng nước mắt Chris Du đứng dậy. Sau đó đụng vào trong ngực của hắn. Hai cánh tay vòng lấy cổ của hắn. Kaka, cảm tạ Yadira. Lạch cạch, thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa bị liếm Greg mặt mo ửng đỏ, cái này nhập ra tùy tục. Tới quá nhanh một chút. Lần đầu nhìn thấy cái này màn ưng nhãn, hai cánh tay ôm ngực trông được nồng nhiệt tốt. Tốt tư thế. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.